Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Làm chúc các bạn có một buổi tối đầu tuần thật vui vẻ. Xin mời các bạn nghe truyện Đột nhiên kết hôn cùng Tổng Giám, giọng đọc Lãm, chương 27. Cả phòng họp nhất thời im lặng, trong đó cũng có nhiều người hai mắt nhìn nhau. Vương Tri Tranh nắm tay Trần Hoài thật chặt. Ngụy Động khẽ gõ bàn một cái. Mối quan hệ giữa cậu và Tri Tranh, cậu ấy cũng đã nói rõ ràng rồi, chỉ cần không lén lút tư thù lợi ích riêng, công ty sẽ không can thiệp vào mối quan hệ cá nhân của nhân viên. Ông dừng một chút, liếc mắt nhìn Vương Tri Tranh. Thế nhưng, Tri Tranh có địa vị đặc thù trong công ty, nhất cử nhất động của cậu ta đều có người nhìn chằm chằm. Cậu cũng là một nhân viên của công ty, mối quan hệ giữa hai người tự nhiên sẽ gây ra suy đoán không cần thiết. Tin chắc cậu cũng đã đoán ra, hiện nay trong công ty rất xôn xao chuyện này, thậm chí còn có không ít ngôn luận gây bất lợi cho Tri Tranh. Lời này của Ngụy Động trắng trợn biện minh giúp đỡ Vương Tri Tranh. Từ khi gia nhập Thái Thương cho đến nay, Vương Tri Tranh vẫn luôn biểu hiện vô cùng xuất sắc. Những dự án hắn phụ trách đều đem lại lợi nhuận lớn cho công ty. Ngụy Động vẫn luôn coi trọng hắn, thậm chí còn tích cực thúc đẩy hai thằng con của mình giao du với Vương Tri Tranh nhiều hơn một chút. Cũng không ngại giao thằng con út của mình cho Vương Tri Tranh quản lý. Cho nên, dù xảy ra chuyện lớn như vậy, ông vẫn không hề hoài nghi nhân cách và phẩm hạnh của Vương Tri Tranh, ngược lại còn ủng hộ bảo vệ hắn vô điều kiện. Trần Hoài không nói gì, Vương Tri Tranh cũng không cảm kích mà lên tiếng. Cảm tạ Ngụy Động quan tâm, thế nhưng tôi cho rằng ngôn luận lan truyền thương tổn Trần Hoài còn nhiều hơn so với tôi. Vừa rồi, Lưu Phó Tổng cũng đã xác nhận lời tố cáo Trần Hoài ăn hối lộ của Gia Gia chỉ là vu oan giá họa. Người này tâm địa hiểm ác, đã có thể nhìn thấy rõ. Thế nhưng tin đồn lan rộng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới Trần Hoài. Nếu như công ty không thanh minh rõ ràng quyết liệt, như vậy, thật quá bất công đối với một nhân viên mẫn cán, luôn cẩn trọng phục vụ cho công ty. Trần Hoài liếc nhìn Vương Tri Tranh một cái, thật có chút bất ngờ đối với nội dung câu nói của hắn. Vừa rồi, anh còn đang thắc mắc tại sao Ngụy Động không nhắc tới vấn đề giữa anh và Gia Gia, hóa ra là Lưu Đình đã đứng ra giúp anh. Lưu Đình là người lãnh đạo trực tiếp trong việc đàm phán hợp đồng với Gia Gia trước đây, nên tương đối rõ ràng về nội tình bên trong. Mà chuyện kia Vương Tri Tranh cũng coi như giữ mặt mũi cho ông. Hiện tại là một đương sự, ông tự nhiên việc nhẹ chẳng từ, đứng ra giải thích giúp Trần Hoài. Mà lời giải thích của ông đương nhiên thuyết phục hơn nhiều so với Vương Tri Tranh tự nói. Trần Hoài âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Nhưng như vậy, ít nhất mối quan hệ mập mờ giữa anh và Gia Gia ảnh hưởng tới lợi ích chung cũng coi như đã được giải quyết. Vấn đề còn lại chỉ là mối quan hệ cá nhân của hai người bọn họ. Mà thái độ của Ngụy Động đã rất rõ ràng, sẽ không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhân viên. Ngụy Động nhìn Vương Tri Tranh, liền thấy hắn đang thẳng tắp nhìn chằm chằm mình, ánh mắt sáng quắc. Ông và vị phó tổng tài mới nhậm chức này làm việc với nhau đã lâu, nên ông cũng hiểu biết phần nào tính nết và nguyên tắc của cậu ta. Xem ra việc này nếu như không giúp Trần Hoài sửa lại oan, chỉ sợ Vương Tri Tranh cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Ngụy Động kỳ thật cũng không ngại hy sinh Trần Hoài. Sự tình phát triển tới mức độ này cũng khiến nhóm hội đồng quản trị sinh ra hoài nghi. Nếu như hy sinh được nhân viên pháp chế nhỏ bé mà có thể giải quyết được vấn đề, thì ông sẽ không chút do dự mà làm như thế. So ra phó tổng tài luôn đem tới lợi nhuận khổng lồ cho công ty, dù thế nào cũng phải giữ lại và trấn an được hắn. Nếu tin đồn là bịa đặt, công ty nhất định sẽ đứng ra thanh minh, Ngụy Động đáp. Trần Hoài một lần nữa cảm thấy kinh ngạc, bởi vì với thân phận của Ngụy Động, ông ta vốn không cần phải làm bất kỳ cam kết nào với Vương Tri Tranh, nhưng ông lại chọn cách nhượng bộ, có thể thấy được Vương Tri Tranh rất có địa vị trong hội đồng quản trị. Chuyện này cứ thế trôi qua, nếu không phải sự thật, tự nhiên sẽ tản đi. Ngụy Động hơi chỉnh chỉnh thân mình, nhìn về phía Trần Hoài. Thế nhưng trong công ty đã lan truyền mối quan hệ giữa hai người tới sinh động như thật. Nếu như Trần Hoài còn tiếp tục ứng tuyển vị trí quản lý, sẽ không quá thích hợp. Tôi thấy không bằng Trần Hoài chủ động rút lui đi. Trần Hoài thở dài, quyết định này của Ngụy Động, kỳ thật anh cũng đã sớm ra quyết định. Chuyện này đã có ảnh hưởng nhất định, tất yếu phải có người hy sinh. Kết quả này thật ra có thể hiểu được. Nếu như có thể bảo toàn cho Vương Tri Tranh, mình rút lui cũng không phải không thể chấp nhận. Trần Hoài đang định nói chuyện thì Vương Tri Tranh đã chặn trước một bước. Thôi phản đối. Ngụy Động nhìn về phía hắn, sắc mặt có chút không vui. Ông đã cho Vương Tri Tranh mặt mũi, đối phương lại không chịu rút lui, khó trách không khỏi khiến người hiềm nghi. Cũng may Ngụy Động hiểu rõ tính cách của Vương Tri Tranh, biết hắn không phải là người như thế, lúc này mới đè xuống cơn giận mà hỏi: "Tại sao?" "Chuyện này vốn không phải là lỗi của Trần Hoài, ngược lại em ấy chính là người bị hại. Hiện tại bắt người bị hại phải hy sinh, đây không phù hợp với nguyên tắc quản lý của chúng ta." Ánh mắt của Vương Tri Tranh không lùi không tránh. "Từ khi kết hôn với Trần Hoài tới nay, tôi chưa từng dùng quyền lực hay chức vụ cá nhân để dành một lợi ích riêng nào cho em ấy. Riêng điều này tôi cũng đã nói rõ từ đầu. Nếu như công ty có bất kỳ hoài nghi nào, hoàn toàn có thể tiến hành điều tra toàn bộ nhật ký công tác từ trước tới nay của tôi nhất định tận lực phối hợp. Nếu như công ty thật sự công bằng và minh bạch, nói vì Trần Hoài năng lực làm việc không đạt tiêu chuẩn mà đuổi em ấy, như vậy tôi không có gì để nói. Nhưng lần này trong cuộc tuyển chọn thăng chức, kết quả bỏ phiếu Trần Hoài chiếm được 80% số phiếu bầu. Đây chính là lời khẳng định thành tích lớn nhất đối với em ấy. Rõ ràng em ấy có tư cách lớn nhất để nhận cơ hội được thăng chức. Nếu như công ty vì những lý do quan đường vô căn cứ mà loại em ấy ra, như vậy chính là đã đi ngược lại với nguyên tắc công bằng cơ bản nhất, cũng vi phạm lợi ích của công ty. Người cần phải bị xử phạt nhất ở đây chính là cái tên tố cáo rõ ràng dụng tâm hiểm ác, bày kế vu hãm người vô tội. Kết quả cuối cùng là bắt người vô tội phải gánh chịu hậu quả. Thứ cho tôi nói thẳng, tôi không hiểu được giá trị quan điểm đằng sau của quyết định này. Tốc độ nói chuyện của Vương Tri Tranh không nhanh không chậm, ngữ khí bình tĩnh, thế nhưng từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng, thẳng tắp đánh vào tất cả mọi người đang ngồi đây. Bầu không khí trong phòng họp lập tức bị đè nén lại. Sắc mặt của Ngụy Động cũng trở nên âm trầm, chậm chạp không lên tiếng. "Tôi cảm thấy Tri Tranh nói rất là đúng." Đánh vỡ trầm mặc là Lưu Đình. Ông đã lên tiếng nói giúp Trần Hoài khá nhiều, đơn giản tiếp tục giữ mặt mũi cho Vương Tri Tranh. Đương nhiên, chủ yếu là ông cũng nhìn ra Ngụy Động không muốn xảy ra xung đột quá lớn với Vương Tri Tranh. Bây giờ danh tiếng của Vương Tri Tranh trong nghề quá lớn, có thể nói là nhân vật then chốt đảm bảo sự tăng trưởng doanh thu của Thái Thương. Nếu như lúc này xảy ra sơ suất gì, e sợ rằng người ngoài sẽ đánh giá không cao đối với các dự án tiếp theo của Thái Thương. Thế nhưng Vương Tri Tranh nói cũng có chút cứng rắn. Ngụy Động chỉ sợ cũng cảm thấy khó chịu. Hành động này của Lưu Đình thực tế là đã cho Ngụy Động một nấc thang. Bất quá, ông cũng cảm thấy bình thường Vương Tri Tranh làm việc kín kẽ không lộ hỏng, lần này lại vì người nam nhân trước mặt này mà chống đối Ngụy Động, thật là thú vị. Chuyện này muốn giải quyết cũng không phải là khó, mấu chốt không phải là nội dung những lời đồn đại ở bên ngoài mà là thái độ của nhân viên toàn công ty đối với chuyện này. Văn hóa doanh nghiệp của chúng ta luôn đề cao lòng bao dung, cởi mở. Chuyện của Trần Hoài và Tri Tranh, công ty không cần thiết phải kiêng kỵ né tránh. Lưu Đình lên tiếng. Kỳ thật, công ty chỉ cần bày tỏ thái độ rõ ràng là được, thật sự cầu thị. Trắng chính là trắng, đen chính là đen, thị phi rõ ràng, cho tất cả mọi người một câu trả lời rõ ràng hợp lý. Lưu Đình nhìn Ngụy Động một chút. Đây cũng là thái độ nhất quán xử lý mọi chuyện của Ngụy Động, phải không? Được rồi. Ngụy Động thở ra. Vậy thế này đi, Trần Hoài được thưởng kỳ nghỉ một tuần lễ, vẫn có lương, thư ký ra thông báo điều tra rõ ràng chuyện này. Sau khi có kết quả đơn giản, ra thông báo ai nên chịu trách nhiệm, ai vô tội, thông báo rõ ràng. Chờ việc này điều tra, có kết quả rồi, thì việc sát hạch ứng tuyển thăng chức phòng pháp chế sẽ làm lại từ đầu. Cảm ơn Ngụy Động. Vương Tri Tranh đáp. Ngụy Động nhìn hắn, hầm hừ vỗ bàn một cái. Được rồi, tan họp. Trần Hoài và Vương Tri Tranh song song rời khỏi phòng họp, đi tới một góc không có người. Trần Hoài do dự nhìn Vương Tri Tranh. Lão Vương, vẻ mặt của em đang nói em rất cảm động. Vừa rời khỏi tầm mắt của các vị lãnh đạo, cổ khí tức tinh anh ép người trên thân thể của Vương Tri Tranh dần thu hết lại, khôi phục lại bộ dáng, vừa cài nhây, vừa đê tiện thường ngày. Lúc này, vương tai gại gại cằm, nghiêm trang tiến hành phân tích biểu tình của Trần Hoài. Lại như có chút sầu lo, còn có chút muốn khóc. Anh không chắc lắm, em có thể trực tiếp nói cho anh nghe. Được rồi, Vương Tổng đã thành công, phá sạch sẽ những cái tâm tình vừa rồi của anh. Trần Hoài thở dài. Vừa rồi, anh không cần phải làm như vậy đâu. Chuyện của em cũng không có gì lớn. Anh không cần phải vì em mà đắc tội Ngụy Động. Chuyện em đương nhiên là chuyện lớn rồi, công tác mới là chuyện nhỏ. Phương Tri Tranh nghiêm túc mà đánh gãy lời của Trần Hoài nói. Nếu như những lúc như thế này mà anh không đứng ra bảo vệ em, như vậy thật sự uổng công anh làm ông xã của em. Hai từ ông xã này hắn còn cố ý nhấn mạnh một chút. Mặc dù là cảm động, thế nhưng cái cách danh xưng cuối cùng kia cũng có chút có chỗ nào đó không đúng. Có phải anh chưa từng nói với em? Vương Tri Tranh tới gần Trần Hoài, thần sắc bức thiết. Em là người quan trọng nhất đời anh. Không có. Vậy bây giờ nói cho em biết rồi đó. Vương Tri Tranh cười cười, khẽ hôn Trần Hoài một cái. Cho nên đừng nói mấy cái câu kiểu như chuyện của em không quan trọng. Chuyện của em đối với anh mà nói chính là chuyện lớn. Vương Tri Tranh thổ lộ xong tâm tình, nhanh chóng tự khen một cái. Gần đây đọc 100 câu thổ lộ tình yêu quả không uổng phí, quả nhiên phát huy tác dụng. Tuy rằng em rất cảm động, Trần Hoài do dự lên tiếng. Thế nhưng em cứ cảm thấy cái câu này nghe quen quen á, dường như là đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Chắc là do tất cả lời thổ lộ trên thế gian này đều tương tự nhau đi. Phương Tổng bình tĩnh, một chút cũng không bị kinh hách khi bị vạch trần. Ái tình đều không khác nhau là mấy, chỉ có khác ở cái chỗ là anh tương đối đẹp trai thôi. Nội tâm của Vương Tổng ghi nhớ, lát nữa phải xóa toàn bộ lịch sử trang web trên di động, không thể để cho Tiểu Hoài phát hiện 100 câu nói yêu đương được. Anh nói đúng. Trần Hoài cũng tán thành. Nói đi cũng phải nói lại, người tố cáo rốt cuộc là ai vậy? Trần Hoài vẫn canh cánh cái chuyện này ở trong lòng. Thông qua lời của Lưu Đình vừa nói, anh cơ bản xác định người tố cáo không phải là Lý Thư Mộc, bởi vì chuyện hợp đồng chính là lỗi sai của Lý Thư Mộc. Mail cũng gửi cho cả Lưu Đình, nếu như là cô ta tố cáo, sẽ không thể lấy chuyện này ra để vu oan giá họa. Ngược lại, người tố cáo hẳn là hoàn toàn không biết rõ chuyện này mới có thể lấy chuyện này ra làm đơn. Là Chu Vĩ Minh. Vương Tri Tranh đáp. Anh ta? Trần Hoài nhíu mày một cái. Chu Vĩ Minh là một trong ba người ứng tuyển còn lại, đương nhiên tuyệt đối có động cơ. Thế nhưng làm sao mà anh ta biết được những chuyện này? Gã ta là bạn của Nguyên Nghệ Luân. Vương Tri Tranh nhìn ra nghi hoặc của Trần Hoài, liền lên tiếng giải thích trước. Gã ta hẳn là đã sớm biết, chỉ là đang chờ đợi cơ hội này. Còn mẹ nó thiệt chứ? Trần Hoài nhịn không được mà văn tục, khó trách lại cảm thấy thủ pháp này lại giống với chuyện xảy ra hồi đại học tới như vậy. Hóa ra là một mạch kế thừa. Nhưng mà Trần Hoài nghi hoặc nhìn về phía Phương Tri Tranh. Làm sao anh biết gã quen biết với Nguyên Nghệ Luân? Tư Tú nói cho anh biết. Phương Tri Tranh cười cười. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn thì không bao lâu nữa Tư Tú sẽ tới Thái Thương làm việc. Trần Hoài trợn tròn mắt. Thật hay giả vậy? Anh nói rồi, cô ấy là một đồng nghiệp phi thường xuất sắc. Phương Tri Tranh bày ra biểu tình tổng tài biết nhìn xa trong rộng. Trần Hoài có chút lúng túng. Cô ấy có biết chuyện của chúng ta chưa? Anh đã nói cho cô ấy biết. Vương Tri Tranh nói. Anh phải mất một bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp mới có thể duy trì được tình hữu nghị đó. Trời ạ, em sẽ không gánh vác phí tổn đâu đó. Trần Hoài cơ trí mà cường điệu. Không sao, Vương Tổng rất có tiền. Vương Tri Tranh lại một lần nữa lặp lại câu danh ngôn kinh điển của nhà giàu mới nổi. Phi thường khốc huyễn. Cho dù bát quái trong công ty có lưu truyền tới mưa gió bão bùng, cũng không thể ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của công ty. Vương Tri Tranh là trung tâm của lời đồn, lượng công việc cũng không giảm dù chỉ một chút. Trái lại, bởi vì mất nửa ngày hao tổn tinh lực trong cuộc họp với hội đồng quản trị mà việc bị đồn ứ lại. Thời gian sau đó, chỉ hận không thể chặt bản thân làm hai khúc mà xử lý công việc. Mà Trần Hoài, bởi vì dự án đã hoàn thành, giai đoạn này lại không có nhiều việc. Mạnh quản lý lại sắp về hưu, niềm đam mê làm việc không còn cao như trước nữa. Vì vậy đám nhân viên dưới quyền cũng ỷ thế mà rơi vào trạng thái bán tê liệt. Trần Hoài ngồi một chỗ vừa chơi game vừa nhìn Vương Tổng ra ra vào vào như là một cơn lốc. Trong lòng cảm khái, chả trách Ngụy Động và ban lãnh đạo lại nể mặt hắn như vậy. Nếu Vương Tổng dưới cơn nóng giận bỏ việc không làm, công ty phỏng chừng phải thuê thêm 10 người nữa tới mới có thể xử lý hết đống công việc của hắn. Bởi vì đã tan họp, các sếp đều trở về, Vì vậy, những người khác trong phòng không ai dám công khai vây công Trần Hoài nữa. Vì vậy, Trần Địa chuyển dời sang group chat buôn chuyện. Trần Hoài dùng đầu gối cũng có thể đoán ra được đám người kia đang nói gì trên nhóm. Đơn giản trực tiếp tắt khung chat đi, nhắm mắt làm ngơ. Điều phiền não duy nhất chính là thi thoảng phải né tránh tiếng thông báo gắn thẻ Trần Hoài điên cuồng được quần chúng thi nhau gửi tới. Kỳ thật, Ngụy Động đã nói để cho anh yên tâm nghỉ một tuần. Ngược lại, anh muốn về nhà luôn, nhưng cũng không thể quá lộ liễu như vậy. Ít nhất cậu phải chờ cho tới hết ngày hôm nay. Vì vậy, Trần Hoài tiếp tục thanh tâm quả dục mà chơi game. Rất nhanh, Ngụy Lai Thu cũng gia nhập hàng ngũ chơi game với anh, cùng anh chung đội. Hai người hợp sức, chỉ một buổi chiều, cả hai đều đã thăng được vài cấp. Trần Hoài vừa chơi game, vừa nhìn thời gian, chuẩn bị tắt máy đi về. Ngồi để làm ồn ào trên group kêu gọi anh đừng về. Trần Hoài không thèm để ý, chỉ giả vờ như không nhìn thấy. Kết quả, cách giờ tan tầm còn khoảng nửa tiếng nữa, một người không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Trần Hoài nhìn Ngụy Đại Công Tử vừa bước vào văn phòng liền đi thẳng tới chỗ của mình. Trong lòng khẽ nhảy lên một cái, biết có một chút không ổn. Quả nhiên, mấy cặp mắt tinh chuẩn ở trong phòng làm việc thi nhau bắn tới. Trần Hoài, đi uống một ly cà phê đi. Ngụy Lê Tư lên tiếng. Trần Hoài nhìn đồng hồ. Nếu có người nói tao về sớm, thì anh phải nói giúp tôi đó. Ngụy Lê Tư khẽ bật cười. Không thành vấn đề. Vì vậy Trần Hoài nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trực tiếp đi theo Ngụy Lê Tư tới quán cà phê, lưu lại một đám người trong phòng làm việc. Trần Hoài cư nhiên cũng chơi với Đại Công Tử. Đám quần chúng khiếp sợ, Trần Hoài cũng không rảnh rỗi bận tâm. Mà điều anh hiếu kỳ hơn cả là nguyên nhân Ngụy Lai Tư tới tìm mình. Hai người ngồi xuống trong tiệm cà phê trong công ty, mỗi người gọi đồ uống xong, Ngụy Lai Tư mới lên tiếng. Chuyện của cậu và Tri Tranh tôi đã có nghe nói, tình huống chi tiết cũng đã biết. Trần Hoài không nói gì. Ta biết Tri Tranh đã xử lý tốt mọi chuyện, với tính cách của cậu ta sẽ không để cho cậu bị chịu thua thiệt. Ngụy Lai Tư tiếp tục nói. Nhưng tôi cũng biết tình hình trong công ty hiện nay như thế nào. Loại lời đồn nào cũng có, đối với cả cậu hay Tri Tranh đều không tốt. Tôi biết. Trần Hoài không tỏ ra ý kiến, thế nhưng thần thái kiên định. Nhưng tôi sẽ không lùi bước, Tri Tranh thật vất vả chống lại áp lực của ban lãnh đạo. Tôi không thể phụ lòng anh ấy được. Ngụy Lệ Tư nhìn thẳng Trần Hoài, một hồi lâu mới cười nói. Ánh mắt của Tri Tranh luôn rất tốt, chuyện đại sự cả đời quả nhiên cũng không chọn lầm người. Anh quá khen. Trần Hoài nhất phái khiêm tốn. Tri Tranh mọi mặt đều rất ưu tú, nhưng quả thật tinh mắt đúng là ưu điểm lớn nhất của anh. Ngụy Lai Tư khẽ ho nhẹ một tiếng, kéo đề tài trở lại. Sau này hai người làm việc trong một công ty sẽ không quá thuận tiện, ảnh hưởng rất nhiều tới công việc của cả hai, còn phải chú ý cấm kỵ. Trần Hoài đánh gãy lời của hắn. Cho dù là như vậy, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Trong cuộc họp, Ngụy Động đã đưa ra yêu cầu khiến anh tự rút lui. Thế nhưng Vương Tri Tranh đã vì mình đứng ra chắn ở phía trước. Cho dù phía trước đều là bụi gai sắc nhọn, nhưng cho dù thế nào, bọn họ đều không sợ mà lao tới. Ngụy Lệ Tư phẩy phẩy tay. Cho dù tôi có bảo cậu rút lui, thì Tri Tranh cũng sẽ không đáp ứng. Hả? Trần Hoài nghi hoặc. Đại Công Tử vòng vo nhiều như vậy, cuối cùng không phải tới khuyên mình rút lui hay sao? Uổng công mình bày ra tư thế từ chối đẹp trai như vậy. Công ty chi nhánh của tôi đang quản lý hiện đang thiếu một tổng giám chế. Quy mô công ty không có lớn lắm, nhưng chức vụ cấp bậc lại cao. Hơn nữa, vị trí đó càng tập trung chuyên môn hơn vị trí hiện tại của cậu. Ngụy Lai Tư nói, quản lý toàn bộ công việc pháp chế của công ty từ lúc bắt đầu hợp đồng cho tới quá trình vận hành, cho tới khi tung ra thị trường. Công tác liên quan tới pháp chế đều sẽ do tổng giám điều hành. Kinh nghiệm và năng lực làm việc của cậu tôi đã nhìn thấy, nhưng đảm nhiệm vị trí này cũng sẽ có chút vất vả. Thế nhưng tôi tin cậu có thể chống đỡ được. Trần Hoài có chút kinh ngạc. Tổng giám pháp vụ của công ty chi nhánh đương nhiên không thể sánh bằng tổng giám của tập đoàn. Thế nhưng tính ra so với quản lý phòng pháp chế hiện tại vẫn đẳng cấp hơn một chút. Đúng như Ngụy Lai Tư miêu tả, ý nghĩa cương vị này không chỉ khác ở chỗ cấp bậc, mà trọng yếu hơn nữa là nội dung công việc cũng khác. Độc lập, phụ trách pháp chế một công ty so với phụ trách pháp chế một dự án sẽ càng có ý nghĩa hơn. Nếu như Ngụy Đại Tư đưa ra lời mời này trước khi sự việc xảy ra, Trần Hoài tuyệt đối sẽ không chút do dự mà nhận lời. Rất cảm ơn sự ủng hộ của anh, đây đúng là một cơ hội hiếm có. Trần Hoài nói rất thành khẩn. Thế nhưng lúc này tôi không thể nhận lời được. Ngụy Lệ Tư khó hiểu mà nhìn Trần Hoài. Vào lúc này, cho dù là vì nguyên nhân gì mà tôi rút lui khỏi phòng pháp chế và cả cuộc thi ứng tuyển vào chức vụ quản lý, thì trong mắt những người khác đều bị giải thích thành là sự lảng tránh vì mối quan hệ giữa tôi và Tri Tranh. Cho dù lý do có quang minh chính đại bao nhiêu, cũng có thể bị cho rằng bởi vì thành tích ứng tuyển của tôi không sạch sẽ, cho nên muốn rút lui để chứng minh sự trong sạch. Trần Hoài hai mắt trong suốt, ngữ khí khẩn khiết. Tri Tranh hao tổn khí lực để tôi tiếp tục được tham gia ứng tuyển. Không đơn thuần vì là tôi muốn khẳng định mối quan hệ trong sạch giữa chúng tôi, mà càng quan trọng hơn nữa là đảm bảo một môi trường sạch sẽ công bằng. Cho nên tôi không thể rút lui. Nếu tôi rút lui, mọi nỗ lực của Tri Tranh sẽ đều uổng phí. Ngụy Lệ Tư trầm mặc một hồi lâu. Thứ lỗi, tuy rằng tôi cảm thấy tôi nói câu này không thích hợp lắm. Trần Hoài nỗ lực khiến cho ngữ khí của mình trở nên thoải mái hơn một chút. Nhưng tôi vẫn phải nói là tôi nhất định phải từ chối. Ngụy Lệ Tư tự mình quản lý một công ty đã sớm lăn lộn nhiều năm trong thương trường, tự nhiên cũng có thể hiểu rõ những ẩn khuất trong chuyện này. Hắn thở dài. Cũng được, vậy tùy cậu. Nhưng Trần Hoài có thể đứng trước một điều kiện mê hoặc khổng lồ như vậy, duy trì khắc chế, lý trí phân tích tình thế trước mắt, càng chứng tỏ anh là một ứng cử viên pháp chế rất là ưu tú. Thế nhưng nếu cậu thật sự muốn chứng minh sự trong sạch, không chỉ tiếp tục tham gia ứng cử mà còn phải thắng oanh liệt mới có sức thuyết phục. Ngụy Đại Tư bổ sung, Trần Hoài trầm mặc, nửa ngày mới lộ ra vẻ khó xử. Cái này tôi biết chứ, thế nhưng dù kết quả thế nào, tôi cũng chỉ có thể làm hết sức mình. Nếu như là trước khi mọi chuyện phát sinh, Trần Hoài dám chắc đủ tự tin vào bản thân của mình có được cái vị trí đó, thế nhưng chuyện tới nước này, e rằng chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Ngụy Động có thể nể mặt Vương Tri Tranh để anh tiếp tục tham gia ứng tuyển, nhưng muốn bảo đảm kết quả công bằng, cơ hồ không có nhiều khả năng. Ngụy Lê Tư suy nghĩ một chút. Kết quả thế nào, tôi cũng sẽ tận lực hết sức. Trần Hoài sững sờ. Với địa vị và thân phận của Ngụy Lê Tư, cho dù hắn không ở tổng bộ, nhưng lời nói có phân lượng hơn rất nhiều so với đại đa số các vị lãnh đạo ở tổng bộ. Hắn nói sẽ làm hết sức mình là làm hết sức mình, tuyệt không có sự khác biệt. Tôi đã xem tài liệu của cậu, cậu vốn là ứng cử viên có tư cách nhất vào vị trí quản lý phòng pháp chế. Thế nhưng lời đàm tiếu trong công ty quá nhiều, vì muốn ngăn chặn dư luận, công ty nhất định sẽ loại cậu ra. Ngụy Lê Tư phân tích. Để muốn chứng minh cậu và Tri Tranh trong sạch, phương pháp mạnh mẽ nhất có lẽ là cậu bình thường lên chức. Việc tổng bộ dùng người như thế nào, lời tôi nói vẫn có sức nặng. Nhưng tôi hy vọng cậu có thể đáp ứng với tôi một chuyện. Trần Hoài nói. Chuyện gì? Nửa năm sau, chuyện tới công ty chi nhánh làm việc. Ngụy Lê Tư nói. Vị trí pháp vụ kia, tôi sẽ để cho cậu. Trần Hoài không cần nghĩ cũng biết, đây có thể là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật, cho dù là kết quả lần này có như thế nào, thì quan hệ giữa anh và Tri Tranh đều đã bị công khai. Vô luận bọn họ có làm cái gì, cũng bị hữu ý, vô ý mà soi mói. Nếu công việc của bọn họ không liên quan tới nhau, thì còn đỡ. Nhưng nếu công việc có liên quan tới nhau, làm cái gì cũng phải cẩn thận, thậm chí không ngừng tự chứng minh sự trong sạch của mình. Mỗi lần anh thăng chức, cũng sẽ bị nghĩ ngay tới Vương Tri Tranh. Loại hao tổn tinh thần này đối với tương lai của cả hai đều là vật cản không thể bỏ. Hiện tại, tiếp tục tham gia ứng tuyển thăng chức chỉ có thể là không thẹn với lương tâm, muốn lấy lại công bằng. Thế nhưng, đứng ở dưới góc độ lâu dài mà nói, có lẽ mình nên triệt để tách hẳn khỏi Vương Tri Tranh trên phương diện công việc mới là kết quả tốt nhất. Trong chớp mắt, Trần Hoài đã phân tích rõ ràng lợi và hại của việc này, vì vậy cũng không do dự, sẵn sàng đáp. Được, tôi rất vui lòng đồng ý. Nhưng dù sao, tôi cũng là người có gia đình, vẫn cần về phải bàn bạc lại với chồng của tôi trước. Ngụy Lệ Tư nhìn anh, vẻ mặt ý tứ sâu xa. Được. Em trai, thật không có nói quá, cặp phu phu này quả nhiên cuồng sô ân ái. Ngụy Lệ Tư yên lặng âm thầm thắp một cây nến cho em trai mình. Hai người đạt thành nhận thức chung, Trần Hoài nhìn đồng hồ, vừa vặn đã tới giờ tan tầm, vì vậy cáo từ Ngụy Lệ Tư chuẩn bị rời đi. Trần Hoài còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, đã nghe thấy từ phía ngoài quán cà phê vang lên một tiếng hô hoán vang dội. Anh! Cả người của Trần Hoài nhất thời run lên, chỉ thấy Ngụy Lê Thu từ đằng xa nhào tới, sợ tới mức né sang một bên. Cũng may là mục tiêu của Ngụy Lê Thu không phải là anh. Thân hình cao lớn chuẩn xác gọn lẹ vọt vào trong lòng anh trai cậu ta mà ôm ôm ấp ấp, là bị Ngụy Lê Tư vô tình đẩy ra. Trước mặt mọi người, chú ý một chút. Ngụy Lê Tư nghiêm khắc mà giáo huấn, nhưng Trần Hoài có thể cảm nhận được anh ta không hề tức giận. Em kích động quá mà. Ngụy Lê Thu một chút ý tứ cũng không có. Anh, em nói cho anh biết, em đã biết cái tên tiểu nhân mật báo hèn hạ kia là ai rồi, chúng ta đi hội đồng nó đi. Trần Hoài nghe thấy như vậy mà nghĩ trong lòng, làm như cậu ta mới là người bị hại vậy đó. Tiểu công tử vì cái gì mà trực tiếp quên mình là chạy tới đây tìm Ngụy Lê Tư liên thủ. Em đi tìm côn đồ chuyên nghiệp đi, đến lúc đó anh trả tiền cho em. Ngụy Lê Tư kinh nghiệm đối phó em trai vô cùng phong phú. Ngụy Lê Thu miệng miếu máu. Tìm côn đồ sao có thể thỏa mãn bằng cái việc tự mình ra tay chứ. Ngụy Lê Tư chỉ Trần Hoài. Vậy em liên thủ với Trần Hoài đi, cậu ta là đối tượng chung mối thù lớn nhất cùng em. Trần Hoài than nhẹ. Đại công tử à, cho dù anh có chiều tiểu thái tử tới mấy thì cũng đừng có hãm hại tôi như thế chứ. Trần Hoài thấy Ngụy Lê Thu hai mắt sáng quắc nhìn mình, lập tức bày ra gương mặt hiền lành. Hôm nay không được, gần đây tri tranh công tác bận rộn, tôi phải về nhà hầm canh cho anh ấy. Ngụy Lê Tư và Ngụy Lê Thu hai người sốc nặng tới mức độ không nói nên lời. Trần Hoài thừa dịp hai người kia đang bị sốc nặng, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc mà bỏ chạy. Bye bye. Xa xa vẫn còn vang vẳng nghe thấy tiếng gào thét của Ngụy Lê Thu truyền tới. Anh thấy chưa, bình thường bọn họ đều tổn thương em như vậy đó. Một tuần kế tiếp, Trần Hoài liền ở lì trong nhà nhàn nhã đọc sách, chơi game, cuộc sống vô cùng thoải mái an nhiên, cho nên Ngụy Lê Thu thấy vô cùng ước ao và ganh tị. Trần Hoài nghe thấy Ngụy tiểu công tử oán giận, biểu tình dấu chấm hỏi đầy mặt. Cậu ở công ty không ngủ cũng chơi game, còn oán trách cái gì nữa? Trần Hoài cảm thấy Phú Nhị Đại ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, quả thật đáng ghét. Anh không hiểu đâu, mỗi ngày phải chạy tới công ty cũng rất vất vả đó. Ngụy Lê Thu tuyên bố hùng hồn, vô cùng không biết xấu hổ. Vậy những người mỗi ngày không những phải đi làm mà còn phải chăm chỉ làm việc cho tới giờ vẫn chưa bị mệt chết thì thật sự là mạng lớn. Trần Hoài quyết định không để ý tới Ngụy Lê Thu nữa, nếu không bản thân nhất định sẽ bị tức chết. Ngược lại, sau khi Vương Tri Tranh nghe Trần Hoài kể về lời mời của Ngụy Lê Tư, trịnh trọng nói rằng: Anh luôn hy vọng em có thể làm việc ở cạnh anh, thế nhưng công ty con có nhiều cơ hội tốt hơn, cho nên anh tôn trọng suy nghĩ của em. Trần Hoài nhìn hắn, có vẻ như anh còn chưa nói hết câu. Ừ, tất nhiên rồi. Vương Tổng mặc áo khoác, khẽ cúi người hôn lên trán của Trần Hoài một cái. Quan trọng nhất là Lai Tư so với ống thép còn thẳng hơn, cho nên anh tương đối yên tâm. Được rồi, anh đi làm đi. Vương Tri Tranh cười cười. Công ty sắp điều tra xong rồi đó, kết quả sẽ nhanh có thôi. Ừ, em tin tưởng anh. Trần Hoài đáp. Kỳ nghỉ bất ngờ có được sắp kết thúc, Trần Hoài quyết định trước khi quay lại công ty phải chơi cho xong cái game này rồi nói. Hôm nay nhất định phải càng thêm nỗ lực. Trần Hoài thầm tự tạo động lực cho bản thân, sau đó tìm một tư thế thoải mái ngồi trên ghế sofa, tiếp tục vùi đầu vào game câu cá. Trần Hoài ở nhà liên thủ với Ngụy Lê Tư đang ở công ty chơi tới hăng say. Chợt ngoài cửa truyền tới tiếng chuông cửa. Người ngoài cửa hình như là không có tính nhẫn nại, tiếng chuông cửa còn chưa có dừng lại thì lại liên tiếp ấn tiếp. Trần Hoài bị tiếng chuông cửa làm cho đau cả đầu, quát ầm lên: Đến đây. Chờ cho tới khi anh mở cửa, liền thấy một thanh niên khá anh tuấn đứng ngoài cửa, chỉ là gương mặt cao có, nhìn không được mà nói: Sao lại chậm thế? Người kia nói được một nửa thì phát hiện trước mắt là một người xa lạ, liền ngừng lại, nhìn chằm chằm Trần Hoài, ngữ khí không thân thiện. Anh là ai? Trần Hoài từ trước tới giờ luôn ăn miếng trả miếng, cũng gườm gườm nhìn lại, bất quá giọng nói khách khí hơn một chút. Vậy còn anh là ai? Người kia quan sát Trần Hoài nửa ngày mới mở miệng. Tôi là bạn trai cũ của Vương Tri Tranh, tên Diệp Gia Biệt, có nghe qua chưa? Trần Hoài nhớ Vương Tri Tranh đã từng nói bạn trai cũ của anh ấy tương đối ngạo kiều, thật sự rất khớp với người trước mắt này. Đã nghe. Mặc dù ngữ khí của đối phương không ra làm sao, nhưng Trần Hoài cũng không có ý định trình diễn tình tiết cẩu huyết đương nhiệm đại chiến tình cũ. Nhẹ nhàng đáp một câu. Nghe nói anh đã kết hôn rồi, tới đây có chuyện gì không? Dịp ra biệt, nhìn Trần Hoài nói thẳng. Tôi đã ly hôn, tới tìm Tri Tâm tái hợp. Người anh em này hẳn không phải ngạo kiều mà phải nói là đại thiếu gia đi. Thật sự từ trước tới giờ anh chưa bao giờ gặp loại cực phẩm như thế này, nhất thời chấn động một chút, khóe miệng giật giật nói. Trước khi nó muốn tái hợp lại với tình cũ, anh có từng nghĩ tới nên hỏi tôi là ai trước hay không? Đúng ha. Diệp Gia Biệt bất mãn lườm Trần Hoài một cái. Vừa rồi tôi hỏi mà anh đâu có nói, hại tôi thiếu chút nữa thì quên mất. Vậy anh là ai? Tại sao lại ở trong nhà của Tri Tranh? Đối với một người ngây ngô như vậy, Trần Hoài có một chút không đành lòng thương tổn anh ta. Nhưng lời nên nói vẫn phải nói. Trần Hoài nỗ lực bày ra nụ cười tràn ngập thiện ý mà nói. Tôi là nửa kia của Tri Tranh, tên Trần Hoài. Diệp Gia Biệt sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng không biết rõ tình hình gần đây của Vương Tri Tranh. Thật lâu mới khó tin mà nói rằng, lúc nào thì anh ấy có bạn trai, lại còn không nói cho tôi một tiếng. Trần Hoài cảm khán ở trong lòng, không thể không nói tiêu chuẩn chọn người của lão Vương thật sự chập trùng bất định. Thứ nhất, anh ấy không có nghĩa vụ báo cáo tình trạng của bản thân với người cũ. Trần Hoài quyết định vẫn nên tàn nhẫn một chút, tranh thủ giải quyết mầm móng tai họa. Thứ hai, tôi không phải bạn trai của anh ấy, tôi là chồng của Tri Tranh. Diệp Gia Biệt sững sờ. Ý anh là gì? Ý của tôi là tôi và Tri Tranh đã kết hôn rồi. Anh nói bậy. Chúng tôi đã kết hôn ở Las Vegas. Trần Hòa đánh gãy lời nói của Diệp Gia Biệt, sau đó mở album ảnh trên điện thoại, ấn mở một tấm ảnh đưa tới trước mặt anh ta. Nhìn xem, đây là giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi. Từ sau lần Vương Tri Tranh tuyên bố sẽ cho Lục Ngọc Ca xem giấy đăng ký kết hôn về sau, quả nhiên vô cùng mưu mô chụp lại giấy đăng ký kết hôn, gửi cho cả Trần Hoài nữa. Nhắc nhở Trần Hoài nhớ kỹ thân phận đã có gia đình của mình, hoặc nếu gặp phải ong bướm gì đó thì phải lấy ra để hộ thân. Diệp Gia Biệt liếc mắt một cái, toàn tên tiếng Anh. Anh nỗ lực nhận ra tên của Vương Tri Tranh, nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, lúc này mới bất đắc dĩ lẩm bẩm. Tôi ly hôn. Trần Hoài xì một tiếng. Thì liên quan gì tới chồng tôi? Diệp Gia Biệt nghe như vậy một mảnh mờ mịt. Đúng vậy, mình ly hôn thì liên quan gì tới Vương Tri Tranh? Mình kết hôn là do tự mình quyết định, ly hôn cũng là do phát hiện không cách nào nảy sinh tình cảm với phái nữ, hoàn toàn không liên quan gì đến Vương Tri Tranh. Tuy rằng lúc ly hôn việc đầu tiên muốn làm nhất là quay về tìm Vương Tri Tranh, Diệp Gia Biệt ngơ ngác đứng tại chỗ. Hồi lâu, Trần Hoài rốt cuộc không nhịn được mà nói. Anh suy nghĩ xong chưa vậy? Tôi phải đóng cửa rồi. Diệp Gia Biệt lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhìn Trần Hoài, đột nhiên hỏi. Hai người có ly hôn không? Trần Hoài lườm tên kia một cái rồi nói. Không, đó là suy nghĩ của một mình anh thôi. Diệp Gia Biệt không cam lòng. Anh nói đúng, vậy anh thử hỏi Tri Tranh đi. Trần Hoài trực tiếp gọi điện thoại cho Vương Tri Tranh. Điện thoại vang lên 2 tiếng, liền kết nối. Lão Vương à, em đang mở loa ngoài. Bạn trai cũ của anh, Diệp Tiên Sinh đang ở cạnh em. Anh ta nói, anh ta đã ly hôn, muốn tìm anh để tái hợp. Hỏi anh có muốn ly hôn với em không? Đầu dây điện thoại rõ ràng trầm mặc một chút. Một lúc sau, mới truyền tới giọng nói của Vương Tri Tranh. Diệp Gia Biệt, em đây. Ngữ khí của Diệp Gia Biệt có chút kích động. Tôi đã kết hôn rồi, hiện tại đang rất hạnh phúc. Tôi rất yêu Trần Hoài, chúng tôi vĩnh viễn sẽ không ly hôn. Điện thoại dừng một chút, mới nói tiếp. Hy vọng cậu cũng có thể tìm được người sống cùng mình cả đời. Sau này đừng tới quấy rầy tôi và Tiểu Hoài nữa. Ok, bọn em đã nghe rõ rồi. Trần Hoài lên tiếng. Tối nay anh nhớ về sớm một chút đó. Em cúp máy nhé. Trần Hoài cúp điện thoại, nhìn về phía Diệp Gia Biệt. Diệp tiên sinh, mọi người đều có những ký ức tốt đẹp, thế nhưng thời gian trôi qua, tất cả đều phải hướng về phía trước, anh cũng nên đi về phía trước mà không phải quay lại. Trước đây anh ấy sẽ không làm như vậy với tôi. Diệp Gia Biệt ngơ ngác nói. Không, không ngờ anh ấy lại tuyệt tình như vậy. Đây không phải là tuyệt tình, đây chính là thái độ nên có để kết thúc quá khứ.